Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, đưa nàng đoạn đường. Khương Khinh Linh đổi một bộ quần áo, một thân là bạch, đầu còn có màu trắng đai lưng trói lại, trên thân không có một kiện sức, nhìn cùng mặc một thân đồ tang, nhìn qua Khương Khinh Linh kia tản mạn ánh mắt. Lục Ly biết nàng lần này là chân tâm muốn chết, giống như xử lý không tốt, coi như lần này may mắn, lần sau đoán chừng cũng sẽ muốn chết. Khương Hoàng đứng ở một bên, trong tay cầm một chút băng gạc cùng một viên thuốc chữa thương. Cũng không dám động, nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, hắn lần nữa lấy dũng khí hướng Khương Khinh Linh tay chộp tới muốn giúp nàng cầm máu. Khương Khinh Linh động. Không phải dùng tay, mà là mặt có chút nâng lên hướng Khương Hoàng nhìn thoáng qua. Đây là một loại dạng gì ánh mắt a? Trống rỗng, băng lãnh, đáng sợ, không mang theo một tia tình cảm. Khương Hoàng tại Khương gia địa vị không thế nào cao. Bị Khương Khinh Linh nhìn thoáng qua không dám động. Xin giúp đỡ tình hướng Lục Ly nhìn tới. Còn lại Linh Lung các người cũng nhìn qua Lục Ly. Giờ phút này chỉ có Lục Ly có thể trấn trụ Khương Khinh Linh. Cứu cái gì một người tâm đều đã chết. Ngươi cứu sống thân thể của nàng. Có thể cứu sống linh hồn của nàng. Lục Ly lạnh lùng mở miệng. Hướng mấy cái Linh Lung các hộ vệ khoát tay áo nói. Đi tìm phong thủy tốt địa phương. Chuẩn bị đem tiểu thư nhà ngươi an táng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi coi là nghe lầm, sau đó trên mặt đều lộ ra khóc tang biểu lộ. Lục Ly đây là tới hỗ trợ, vẫn là tới quấy rối a? Không đúng tương đương, Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Không thể chôn ở cái này, nơi này khắp nơi đều là thiên quỷ thử, đến lúc đó tiểu thư nhà ngươi thi thể sẽ bị gặm ăn. Từng chút huyết nhục toàn bộ bị ăn sạch. Cuối cùng chỉ còn lại xương cốt, hoặc là xương cốt cũng sẽ bị ăn sạch, vẫn là đem thi thể đặt ở không gian giới bên trong. Mang về Linh Lung các an táng đi, Lục công tử, Khương Hoàng kém chút cho Lục Ly quỳ xuống. Khương Khinh Linh giờ phút này đang muốn chết, Lục Ly nói những này là để nàng chết được càng nhanh sao? Lục Ly coi thường Khương Hoàng. Lãnh mâu nhìn qua Khương Khinh Linh nói. Khinh tiểu thư, nhận biết một trận, ta cố ý tới đưa tiễn ngươi. Kỳ thật đi, ngươi đừng có dùng cắt mạch tự sát chiêu này không tốt lắm. Thực lực ngươi không sai, chậm như vậy chậm đổ máu muốn lưu mấy canh giờ mới có thể chết đi. Mọi người chờ ở tại đây cũng mệt mỏi không phải, ta dạy cho ngươi chết như thế nào đi. Lục Ly, nghĩ nghĩ, không đợi Khương Hoàng bọn hắn nói chuyện. Tiếp tục nói ra, ngươi hội, sẽ, tự bảo hồn đàm sao dạng này thoáng cái tự hồn phi phách tán. Chết dứt khoát, ân, đoán chừng chiêu này ngươi sẽ không, nếu không chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Ngươi tự bảo thần hải bất quá nói như vậy, thân thể ngươi hội, sẽ, nổ chia năm xẻ bầy, toàn thây đều không để lại, đến lúc đó mặt đều không phân rõ. Ta ngẫm lại ha, đúng, ngươi có thể một trường vỗ toái đầu, dạng này sẽ không quá thống khổ, dạng này cũng không tốt, đầu hội, sẽ, nát, dù sao ngươi là nữ hài tử, chết cũng muốn bận tâm di nhan, nếu không cầm một cái châm sắt từ sau não trước cắm vào hồn đàm bên trong tốt như vậy, thoáng cái liền có thể chết đi, cũng sẽ không tổn hại ngươi dung nhan xinh đẹp. Khương Hoàng A, cho nhà ngươi tiểu thư chuẩn bị một cái đại châm sắt. Chúng ta đưa nàng đoạn đường. Một đám người triệt để bó tay rồi. Liền vội vàng Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đều mặt chuyển đi qua. Tựa hồ muốn nói bọn hắn không biết Lục Ly. Khương Hoàng kém chút khóc. Khẩn trương nhìn qua Khương Khinh Linh. Không dám chớp mắt. Sợ Khương Khinh Linh thật như Lục Ly nói như vậy tự sát. Khương Khinh Linh, Lục Ly đột nhiên quát lớn, thanh âm phi thường lớn, chấn động đến mọi người bao quát Khương Khinh Linh đều thân thể chấn động. Lục Ly phẫn nộ quát, ngươi muốn chết tự hiện tại chết, đừng để một đám người bồi tiếp ngươi chịu tội. Ngươi tên phế vật này, thứ hèn nhát, dạng này gần chết không chết tính là gì, ngươi muốn đuổi theo theo ngươi ông ngoại đi. Ngươi đi a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đi minh giới, ngươi lấy cái gì diện mục gặp ngươi ông ngoại? Khương Khinh Linh ánh mắt bên trong rốt cục có chút thần thái, bất quá lại là nổi giận khó nhìn. Miệng nàng môi nhuyễn động thoáng cái, muốn nói vài câu, cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là như một cái giận sư tử nhỏ trừng mắt Lục Ly. Lục Ly không cam lòng yếu thế chỗ trừng mắt Khương Khinh Linh. Hắn đột nhiên gỡ xuống mặt nạ, khinh bỉ ra mặt nhìn qua Khương Khinh Linh quát, làm sao không phục ngươi không phải phế vật, không phải thứ hèn nhát, một cái chết người yêu muốn chết muốn sống, làm thế nào đều không chết được người. Một cái ông ngoại chết mấy ngày, lúc này mới cắt mạch nửa ngày cũng không chết được người, không phải phế vật, không phải thứ hèn nhát là cái gì, tự sát người bản thân liền là hèn nhát, liền là phế vật, liền là không dám đối mặt hiện tại, chỉ muốn trốn tránh phế vật. Lục Ly càng nói càng oán giận, càng tức giận, dạng như vậy tựa hồ hận không thể Khương Khinh Linh sớm một chút đi chết. Hắn giống lên vài câu, còn theo không gian giới bên trong lấy ra thanh thủy uống hai ngụm, sau đó đem ấm nước ném một cái tiếp tục nói ra. Ngươi không phải phế vật, không phải thứ hèn nhát, ngươi ngược lại là chứng minh cho chúng ta xem a, chứng minh bị ông ngoại ngươi xem a, ngươi hận ngươi phụ thân, ngươi ngược lại là cố gắng tu luyện a, thực lực qua phụ thân ngươi. Để hắn đi ngươi người yêu phần mộ quỳ xuống dập đầu a. Ông muốn ngươi chết trận, hắn là anh hùng, ngươi có năng lực đem ngươi ông ngoại di thể táng nhập tốt nhất nghĩa trang, để hậu nhân đời đời kiếp kiếp tế bái hắn a. Ngươi không dám, ngươi không có quyết tâm này dũng khí năng lực, sở dĩ ngươi chính là phế vật. Khương Khinh Linh lồng ngực chập trùng, tức giận đến không được. Bởi vì sinh khí huyết dịch thêm, trên cổ tay tiên huyết tiêu xạ mà ra, đem Khương Hoàng dọa đến thân thể run lên một cái. Khương Khinh Linh đôi mắt nhất chuyển, thế mà mở miệng, ta như làm được đâu, ha ha ha ha. Lục Ly cười ha hả nói, ngươi nếu có thể để ngươi phụ thân đi ngươi người yêu phần mộ quỳ xuống, nếu có thể để sau Trung Châu sở hữu con dân tế bái ông ngoại ngươi, ngươi muốn ta Lục Ly làm sao bây giờ đều được. Tốt, Khương Khinh Linh đột nhiên đứng lên, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều thân thể đung đưa. Khương Hoàng vội vàng nâng hắn. Khương Khinh Linh cười lạnh nhìn qua Lục Ly nói, giống như hai chuyện này ta làm được. Lục Ly, ta muốn ngươi cho ta làm chúng quỳ xuống dập đầu rửa chân. Ha ha, tương đương, Lục Ly quay người đeo lên mặt nạ đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào mới quay đầu nói ra, ngươi nếu có năng lực này, Lục mỗ dập đầu cho ngươi rửa chân lại như thế nào. Khương Khinh Linh, không phải ta xem thường ngươi, ngươi không được. Lục Ly đi, đi được phi thường tiêu sái, tựa hồ đối với Khương Khinh Linh chết sống hoàn toàn không thèm để ý. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đi theo ra ngoài, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Khương Hoàng bọn người đại khí không dám phun ra. Một lát sau, Khương Khinh Linh đưa tay duỗi tới, Khương Hoàng lập tức như chút được gánh nặng, nhanh cho Khương Khinh Linh băng bó lại. Khương Khinh Linh không có nhìn mình tay một chút, một mực nhìn qua ngoài cửa Lục Ly bóng lưng, trong miệng thì thào, Lục Ly ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dập đầu rửa chân. Ngươi chờ đó cho ta, thiếu chủ, ngươi thật lợi hại. Tiến vào Lục Ly doanh trướng về sau, Minh Vũ giơ ngón tay cái lên nói, Vũ Hóa Thần cũng khẽ gật đầu, hai người đều là người thông minh. Lục Ly phép khích tướng thoáng cái tựu đã nhìn ra, đây đều là ta tỉ tỉ giáo. Lục Ly thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn nói ra, một người nếu một lòng yêu cầu chết, ngươi rất khó thuyết phục, chỉ có kích thích nàng, chọc giận nàng, cho nàng tìm một cái mục tiêu, dạng này mới có thể để cho có chuyện nhờ sinh muốn. Hoặc là nói, giúp nàng tìm kiếm một cái sống tiếp lý do. Đúng vậy à, Minh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại nhịn không được cười lên nói. Thiếu chủ, ngươi để nàng thực lực qua phụ thân nàng Linh Lung các chủ ít nhất là nhân hoàng đỉnh phong a. Nàng đời này có thể càng sao ha ha ha, cho nên nàng đời này không chết được. Lục Ly nhún vai, nói, có thể hay không càng là chuyện của nàng, về sau có thể hay không chân chính đi tới. Phẫn Đồ Cường cũng là chuyện của nàng, ta có chuyện của ta, chờ Linh Lung các người tới, chúng ta tự rút lui đi. Tiểu Bạch đã lộ ra ánh sáng, chúng ta không thể đi theo đại bộ đội đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.